Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1727. Hàn Nhã Thanh kinh ngạc khó tin. Nhưng nghe giọng Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo quá bình tĩnh. Không hề hoảng loạn sợ hãi. Thay vào đó là sự thành thực. Không hề có cảm giác giấu giếm nào. Hàn Nhã Thanh yên tâm hơn hẳn. Có điều, hiện giờ cô không dám cả tin nữa. Cô bình tĩnh nói. Vũ Kỳ, Minh Hạo, các con ngắt điện thoại đi. Chúng ta gọi video. Hàn Nhã Thanh bình tĩnh nói. Vũ Kỳ, Minh Hạo, các con ngắt điện thoại đi. Chúng ta gọi video. Đường Minh Hạo đáp. Vâng. Một tiếng, Mạc Thành ngắt điện thoại. Anh ta không gọi cho Hàn Nhã Thanh. Đường Minh Hạo chủ động lấy điện thoại ra gọi video cho Hàn Nhã Thanh. Phía bên kia nghe máy rất nhanh. Đường Minh Hạo nhìn thấy ngay vẻ sốt sắng của Hàn Nhã Thanh. Nhận thấy hốc mắt cô đã đỏ hoe. Đường Minh Hạo hối hận. Rõ ràng nói với Hàn Nhã Thanh từ đầu là xong. Sao phải giận dỗi với Mạc Thành làm gì cơ chứ? Đường Minh Hạo có thể tưởng tượng được Hàn Nhã Thanh lo lắng đến nhường nào. Thâm tâm cậu lại càng thêm khó chịu và áy náy. Đường Minh Hạo hối hận. Đáng lẽ nên chủ động nói với mẹ chuyện cậu bé và em gái đi chơi với Mạc Thành chứ không phải để mẹ tự phát hiện ra. Dù sao thì trong suy nghĩ của Hàn Nhã Thanh, cậu bé đi đến gặp ông mà. Đột nhiên lại ở cùng một người đàn ông lạ. Sao mẹ có thể không lo lắng chứ? Hơn nữa nghe họ nói chuyện. Tuy giữa hai người không có mâu thuẫn, nhưng quan hệ cũng không được tốt cho lắm. Không có quá nhiều tin tưởng. Sao cậu bé có thể cố ý gây hiểu nhầm chứ? Đường Minh Hạo thấy khó chịu trong lòng. Giọng nói rầu rĩ. Mẹ ơi, bọn con không sao. Đường Minh Hạo cầm điện thoại. Nói với Hàn Nhã Thanh. Đường Vũ Kỳ ở bên cạnh nói. Mẹ ơi, con và anh ra ngoài chơi. Chú Mạc Thành đi cùng ạ. Hàn Nhã Thanh lập tức yên tâm. Nhưng vẫn trầm ngâm nhìn họ. Vừa rồi cũng do cô quá hoảng loạn. Lời của Mạc Thành rõ ràng còn có ý tứ sâu xa khác. Bây giờ xem ra, không phải nhằm vào cô. Mà là vì Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo làm gì đó. Mạc Thành đang uy hiếp trá hình hai đứa nhỏ thôi. Nhưng Mạc Thành đã quên rồi. Cô là một người mẹ. Sao có thể chịu được chuyện con mình bị tổn thương chứ? Đường Minh Hạo sợ Hàn Nhã Thanh không tin. Giơ điện thoại lên nhấn đổi camera. Quay một vòng xung quanh. Nơi này cũng được coi là phố xá sầm uất. Đông người qua lại. Chúng xuất hiện ở đây. Chứng tỏ không có vấn đề gì. Hàn Nhã Thanh nhìn Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo, thầm nghĩ hóa ra mình là một người mẹ tắc trách vậy sao? Hai đứa trẻ Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo tới gặp một người không quen biết. Cô không mấy lo lắng, không hỏi kỹ càng, thậm chí ngay cả thân phận của người đàn ông đó cũng không hay. Bây giờ, Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo quen biết Mạc Thành, thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành. Người đặc biệt như vậy, chẳng những cô không biết, thậm chí còn chưa từng hỏi qua. Người làm mẹ như cô không phải quá đáng quá sao? Hàn Nhã Thanh hết mực tin tưởng Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo. Chúng luôn rất cẩn trọng, dè dặt, hơn nữa cô cũng dạy chúng cách để tự bảo vệ mình. Chỉ là, đột nhiên cô cảm thấy mình không hiểu về cuộc sống của Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo. Thậm chí còn có rất nhiều chuyện cũng chưa từng nghĩ tới. Ví dụ như, Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo sẽ quen biết thành thiếu chủ. Ví dụ như, ông lão mà chúng gặp, rốt cuộc có thân phận gì? Có phải người của Quỷ Vực Chi Thành hay không? Hàn Nhã Thanh không muốn đa nghi, nhưng mọi chuyện lại cứ trùng hợp như vậy. Từng chút một hướng tới vạch đích cuối cùng. Hàn Nhã Thanh không nói gì. Đường Minh Hạo tưởng rằng Hàn Nhã Thanh vẫn tức giận. Cậu bé rụt rè nhận lỗi. Mẹ ơi, bọn con không cố ý đâu. Chú Mạc Thành cũng không cố ý đâu. Thật ra ban đầu gọi điện thoại là vì con và em muốn tìm mẹ. Nhưng chú Mặc Thành vẫn chưa lên tiếng. Mẹ đã nói là muốn tới gặp chú Mặc Thành rồi. Con và em định xem. Sao mẹ và chú Mặc Thành lại quen biết nhau? Đã xảy ra chuyện gì? Thế nên mới không nói gì. Là do bọn con chọc chú Mặc Thành. Chú Mặc Thành hơi tức giận nên mới nói những lời như vậy với mẹ. Bọn con thật sự không muốn dọa mẹ. Bọn con cũng không ngờ mẹ lại nghĩ như vậy. Con xin lỗi mẹ. Đường Minh Hạo nói rất nghiêm túc. Giọng nói cậu bé trầm ấm. Buồn ủ rũ. Còn Đường Vũ Kỳ ở bên cạnh thì không dám hé răng. Chỉ đứng một bên nhìn Hàn Nhã Thanh. Đôi mắt như phủ một lớp sương mù dày đặc. Hàn Nhã Thanh không đành lòng. Cô thật sự quá lo lắng. Hai đứa trẻ đi lâu như vậy không về. Sau đấy đột nhiên nghe nói đang ở cùng quỷ vực Chi Thành. Sao cô có thể yên tâm được chứ? Huống hồ, quan hệ của cô và quỷ vực Chi Thành không được coi là tốt. Nếu như vì cô mà để xảy ra chuyện gì không hay với Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hảo, Hàn Nhã Thanh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân. Hàn Nhã Thanh nghĩ một lát rồi hờ hững nói. Lần này cho qua, lần sau không được dọa mẹ như vậy nữa đâu đấy. Vốn dĩ cô muốn dạy bảo Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo một trận. Để chúng biết, bất cứ lúc nào cũng không thể lấy sự an nguy của mình ra làm trò đùa. Nhưng Mặc Thành ở bên cạnh, cô không muốn để hai đứa trẻ xấu hổ. Thế nên cũng không nói nặng lời. Chỉ nói rừng rưng như vậy thôi. Lời nói không mang theo quá nhiều cảm xúc. Nhưng trong lòng Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo còn nặng nề hơn cả khi bị Hàn Nhã Thanh đánh mắng. Hai đứa gật đầu thật mạnh. Đồng Thanh nói, mẹ, sau này bọn con không dám nữa đâu. Cách chương.